Chương 56, người mới phó bản. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 56, người mới phó bản tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo phó bản mở ra sau. Toàn bộ khu vực kênh nhất thời vỡ tổ đầu đầu cũng có cao thủ tổ đội tin tức, còn có manh tân cầu mang, cầu giao dịch cầu xin phó bản, dĩ nhiên mở phó bản, trùng cấp cơ hội tốt ta, cầu tổ lẹ vẻo 45 lôi độn phát ra mang đội, cần y lìa liệu nì dạ hoặc là hòa độn, lôi độn phát ra, thể thuật nhục thuẫn không muốn 8 soạt gà ạ dạ 7 chỉ cần lẹ vẻo 40 trở lên cao. Thương tổn phát ra, thủy độn. Thể thuật nhục thuẫn không được soạt khôi lỗi thuật tổ 30 đến lẹ vẻo 40, bất kỳ nghề nghiệp nào không kỳ thị sở kỳ hiệu đẳng cấp 25, nhân vật đẳng cấp 42, cầu tổ có vị nào người hảo tâm mang manh tân, có thể cho game tệ 5.555 bởi tin tức lượng to lớn, rất nhiều tin tức đều là vừa quét qua, căn bản là không kịp thấy rõ nội dung bên trong không có cách nào, vì nhanh lên một chút tìm hai người đến tập hợp phó bản đội ngũ. Hạo Thiên cũng chỉ có thể gọi hàng soạt nạ dù tổ cấm. Thuật năm không có bất kỳ yêu cầu gì, là người liền đến không cần động thủ, có thể nằm kinh nghiệm một câu nói, hô lên sau liền bị cái khác tin tức quét xuống. Đã chìm biển lớn có điều, một giây sau thì có lượng lớn dị vật chặt phát ra lại đây Hạo Đại Thần cầu mang manh tân quỷ cầu Hạo Đại Thần xin mời nhận lấy hai đầu gối 4 cấp 4 hỏa độn phát ra. Có thể vì là Hạo Thần gánh vác một phần áp lực xạ dịn gẳng Hạo Thần Thiên 6666, cầu mang tiểu nữ tử có thể phối hợp giao dịch chỉ cầu Hạo Đại Thần thương tiếc thực sự là cánh rừng lớn hơn cái gì điều đều có. Vẫn còn có cầu giao dịch tin tức nhìn nhiều như vậy gì vặt chát, Hạo Thiên nhất thời tay chân luống. Cũng không biết nên chọn cái nào. Đơn giản trực tiếp lập tức xứng đôi đạt được tùy cơ xứng đôi bên trong thủ hộ gia nhập đội ngũ Lưu Manh Uy thiếu gia nhập đội ngũ Âu người này thật giống rất nhìn quen mắt hắn nhìn một chút đội ngũ tin tức, trong lúc giật mình nhớ tới ở Nam Lâm thì bấy người cảnh tượng, hóa ra là hắn phó bản nhân số tập hợp sau là có thể bất cứ lúc nào mở ra phó bản truyền tống công năng có điều trước đó, Hạo Thiên vẫn là quyết định đem tự thân trả cờ dạ tinh luyện thuật cho kéo cao một chút, dù sao hiện tại nhẫn thuật càng ngày càng nhiều. Đối với trả cờ dạ lượng nhu cầu cũng là càng ngày càng cao đẳng cấp LV20 sở kỳ hiệu đã không cách nào thỏa mãn hắn 1 triệu trực tiếp đập xuống ken sở kỳ hiệu đẳng cấp tăng lên đến LV21, thành công, trả cờ dạ hạn mức tối đa tăng lên ken sở kỳ hiệu đẳng cấp tăng lên đến LV22, thành công, trả cờ dạ hạn mức tối đa tăng lên ken sở kỳ hiệu đẳng cấp tăng lên đến LV36, thất bại ken sở kỳ hiệu đẳng cấp tăng lên đến LV36, thành công. Trả cờ dạ hạn mức tối đa tăng lên thất bại một lần Hạo Thiên suýt chút. Nữa liền nổi trận lôi đình nhọc nhằn khổ sở soạt đến kinh nghiệm liền như thế lãng phí. Cái khác sở kỳ hiệu thì thôi, tiền kỳ cần thiết kinh nghiệm không nhiều. Nhưng là này trả cờ dạ tinh luyện thuật cần thiết kinh nghiệm nhưng là tăng lên gấp bội. Tổng cộng 999 cấp, mà hiện tại mới 36 cấp liền bắt đầu xuất hiện thất bại loang thoáng. Hắn phảng phất nghe được trái tim chảy máu âm thanh mười mấy vạn kinh nghiệm cả cờ dạ tinh luyện thuật đang tăng lên đến LV36 sau, Hạo Thiên trả cờ dạ lượng lại tới nữa rồi. Một lần lượng bay vọt, thậm chí đã mơ hồ tiếp cận phổ thông hạ nhẫn cấp bậc lượng tăng lên cũng nương theo nhận thuật uy lực tăng cường nếu như nói hiện tại thổi ra một phụng tiên hỏa thuật, uy lực tuyệt đối so với trước muốn lớn hơn nhiều sở kỳ tăng lên song xuôi, sau đó phó bản mở ra người mới phó bản. Nạ dù tổ cấm thuật quyển sách toàn bộ bản đội viên tiến vào thời gian chuẩn bị 19-21 phó bản truyền tống vèo Hạo Thiên bóng người trong nháy mắt biến mất ở Nam Lâm thôn xóm hầu như là. Trong chớp mắt, hắn liền bị truyền tống đến một chỗ rừng rậm, mà bên cạnh hắn còn đứng cái khác 4 cái tờ lệ ơ thấm hòa, khâu vũ cùng cái kia bị hắn khanh quá một lần Lưu Manh Uy thiếu đều ở nơi này, còn có một cái khác đẳng cấp LV41 tờ lệ ơ thủ hộ thấm hòa. Cấp bậc của ngươi hắn đang nhìn đến thấm hòa sau lập tức dừng một chút, lần trước ở đảo biệt lập thời điểm, đối phương đẳng cấp còn ở 4 cấp 4, sau đó chết rồi một lần, ở cổ nổ hà ngoài thôn nhìn thấy hắn thì cũng có 4 một lẹ mèo, nhưng là hiện tại. Cũng chỉ có 3 cấp 2 vừa nãy ở bạn tốt tin tức trên Hạo Thiên còn không chú ý, hiện tại ngay mặt nhìn thấy, ngay lập tức sẽ nghĩ đến cái gì, là huyết tịch tổ chức làm ra hửng. Thấm hòa túi đầu đáp một tiếng. Thấm hòa người này từ mới vừa gặp mặt thì hung hăng, đến sau khi biểu lộ thiện ý, lại tới hiện tại xa xút, tất cả những thứ này, Hạo Thiên đều nhìn ở trong mắt, nói thật, cái này để bá giả vô song coi trọng đội hữu ngoại trừ đối với người ngoài miệng độc điểm, kỳ thực còn rất giảng nghĩa khí. Là ta sơ sẩy, ta nguyên vốn cho là bọn họ chỉ là nhằm vào ta mà thôi. Hạo Thiên cầm nắm đấm, trong ánh mắt hiện ra sát ý, nợ máu nhất định phải huyết thưởng. Hiện tại trước tiên hảo hảo tăng cao thực lực, ta mang ngươi luyện cấp hết thể rơi xuống nhận thuật toàn bộ cho ngươi Hạo Thiên. Ta cũng phải khâu vũ nhìn thấy Hạo Thiên hảo phóng ưng thuận hứa hẹn, ngay lập tức sẽ hoảng rồi. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Hạo Thiên đánh tới thứ tốt sẽ trước tiên cho hắn nhân ra là từ lẹ vẹo 40 rớt xuống, giám định quá chủ thuộc tính, có thể học nhẫn thuật, ngươi lẹ vẹo 40. Cũng chưa tới quá, muốn nhẫn thuật có tác dụng quái gì Hạo Thiên có chút bất đắc dĩ nói, huống chi loại này phó bản chỉ có thể bạo một ít cấp C nhẫn thuật, rất ít sẽ bạo đẳng cấp cao. Ánh mắt thả xa một chút ngạch khâu vũ nhất thời nghẹn lời không biết nên làm sao đi phản bác, dù sao Hạo Thiên nói tất cả đều có lý. Lưu Manh Uy Thiếu ở một bên nhìn, không nói gì, có điều hắn ở nhìn về phía Hạo Thiên thời điểm, trong con ngươi sẽ lộ ra một tia e ngại. Tiên sư nó, tại sao lại gặp phải cái này khanh? Hàng, lừa gạt ta trang bị, không một chút nào như đại thần nên có dáng vẻ, tuyệt đối không thể tin hắn, ân, đúng. Không sai, trong lòng hắn lập tức đến ra một cái kết luận. Xem ra lần trước bị Hạo Thiên khanh sự tình hắn đã biết rồi. Đang lúc này, Hạo Thiên đem đầu xoay một cái, nhìn lại Lưu Manh Uy Thiếu theo bản năng lùi về sau vài bước, lung túng nở nụ cười. Ha ha, như thế xảo á Hạo Hạo đại thần, hai ta đúng là rất có duyên phận. Hạo Thiên khẽ mỉm cười. Nói xong, hắn liền lại quay đầu đi liền nhìn về phía Từ Tiến vào phó bản sau liền trầm mặc không nói thủ hộ, chờ một chút chú ý phối hợp. Ta mang bọn ngươi chơi một hồi đại, bộ này bản bên trong nhưng là dấu giếm huyền cơ, tuyệt đối không nên lung tung chạy. Cái kia thủ hộ ư một tiếng, liền lại trầm mặc xuống phó bản bắt đầu lần đầu qua cửa bắt đầu tính giờ, phục vụ khí thời gian sử dụng ngắn nhất đội ngũ có thể thu được thủ giết khen thưởng. Hệ thống tin tức ban phát xong xuôi phó bản, bắt đầu. Rồi đột nhiên, rừng rậm phía trước trong nhà gỗ nhỏ sáng lên ánh đèn, phân biệt có hai bóng người đứng phía trước cửa sổ, tự đang thương thảo thủy mục. Chỉ cần ngươi trộm được cấm thuật quyển sách, ta Vũ Ẩn thôn liền sẽ trực tiếp cho ngươi thượng nhẫn đãi ngộ, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Yên tâm, tối hôm nay liền có thể lấy được cấm thuật quyển sách trà trà cồn vật bi, giải họa mạ đà.